Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 302, C302, sao lại thế được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng cười khế vang tới Trần Mục trao mày dừng bước, quay người lại nhìn thì thấy ở phía sâu thẳm đó là một thanh niên khôi ngô tuấn tú đang chậm rãi bước ra, nhìn chằm chằm Trần Mục với vẻ khiêu khích. Trên ngực hắn ta có một huy hiệu chữ Thiên, vị sư huynh này có chuyện gì sao? Trần Mục lạnh lùng hỏi. Không có chuyện gì khác cả, chỉ là muốn tìm ngươi để mượn chút đồ, dùng xong rồi sẽ trả. Chu Lỗi Ly ba mét mép, nở một nụ cười tham lam. Trần Mộc bĩu môi, mượn tiền thì ta không có đâu, xin mời theo lối ra ngoài cửa và rẽ phải, cảm ơn. Chu Lỗi lấy làm ngạc nhiên, vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận. Thứ A muốn mượn chính là báu vật ấn thần mà nhờ có nó ngươi mới đánh bại được 100 người đồng kiêu. Rất rõ ràng. Chu Lỗi cho rằng sở dĩ Trần Mộc với thực lực ở tầng 9 của cảnh giới hóa tượng có thể vượt qua được tầng thứ 49 của tháp đồng nhân chủ yếu là nhờ có ấn thần mang theo người. Trần Mộc cảm thấy hơi nực cười, mỉa mai nói, ta quen ngươi sao, ngươi và ta có quan hệ gì chứ, sao ta lại phải cho ngươi mượn ấn thần. Đây là lần đầu tiên Trần Mộc gặp Chu Lỗi, trên đời mượn dễ trả khó, Trần Mộc cũng đâu phải kẻ ngốc, sao hắn có thể dễ dàng cả tin cho mượn được. Trần Mộc, giờ chắc ngươi đứng cũng không vững rồi nhỉ, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đưa ấn thần cho ta, nếu không ta sẽ không ngần ngại để ngươi cùng chết ở chốn này đâu. Chu Lỗi đã mất hết kiên nhẫn quát lên, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nghe vậy, Trần Mục khẽ đánh mắt xuống dưới, xem ra đây lại là một tên nhăm vào ấn thần trên người hắn đây mài. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là đã có sự chuẩn bị, nếu không cũng sẽ không đích thân đợi khi Trần Mục đã tiêu hao. Khá linh lực rồi mới ra mặt giết hắn. Trần Mộc, giữa mạng sống và ấn thần, ngươi hãy chọn một đi. Chu Lỗi cười nhếch mép rồi bỗng nhiên tiến lên một bước lớn, bộc phát toàn bộ thực lực cấp 1 của cảnh giới thần tàng. Đây chính là sức lực hiện tại của hắn ta. Với tình trạng suy yếu hiện tại của Trần Mộc, hắn ta chỉ cần dùng một tay cũng đủ để bóp CSS đối phương. Ngươi uy hiếp ta sao? Xin lỗi, mạng sống và ấn thần ta đều cần. Trần Mục diễu cợt nói rồi hai tay bất ngờ bắt ấn, ánh sáng dần dịch chuyển và rồi những dòng phù văn màu vàng cổ kính lờ lững trong không gian ở phía trên lòng bàn tay hắn. Sau đó, Trần Mục đậy thẳng tay xuống đất, dầm, sức mạnh dồi dào của cả vùng đất được hút lên sau đó hợp thành một dòng cuồn cuộn như nước lũ rồi nhập vào cơ thể Trần Mục. Chỉ trong chốc lát, thực lực của Trần Mục tăng lên nhanh chóng, trong chớp mắt đã phá vỡ được giới hạn của cảnh giới hóa tượng. Đạt đến cảnh giới thông thiên. Ngươi, nhìn thấy chiêu thức siêu việt của Trần Mộc, Chu Lỗi trợn tròn hai mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Linh lực đã được khôi phục hoàn toàn sao? Hơn nữa cấp bậc cảnh giới cũng tăng nhanh đến chóng mặt. Sao lại thế được chứ? Suốt, Trần Mộc không muốn phí lời với hắn ta nữa nên bèn đạp chân, cả thân người hệt như một con báo săn mồi lao vụt ra. Xúc địa thành ly nhi, chỉ trong tích tắc, Trần Mộc đã xuất hiện ngay trước mặt Chu Lỗi, hình bóng của thanh kiếm ma quái lại một lần nữa xuất hiện, chém phăng một nhát. Xuy, không gian như bị chém làm đôi, thanh kiếm gây chấn động khắp chốn. Ngọn lửa của những linh hồn lưu lạc cháy rực lên, khắp không gian ngập tràn ánh lửa. Trong khoảnh khắc này, khắp lối đi ngập tràn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính thăng trăm trở uyên Việt Nam thăng. Chu Lỗi mở to hai mắt thấy ảnh lửa của những linh hồn lưu lạc trải khắp nơi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Tên nhóc này là một bậc thầy kiếm đạo sao? Cách chương.